quay đầu lại lạnh lùng đánh giá vị tinh tú mới nổi lên của Hung Nô. Quát Bạt Ưng trấn tĩnh tự nhiên, mặt ngoài cũng không hiện ra vẻ đoán kỵ cùng hoài nghi đối với Áo Bổn. Hắn cung kính thi lễ, hỏi: "Áo Bổn tông sư thật hăng hái, không biết tối hôm qua vì sao không đến hoàng cung cùng uống một chén?" Áo Bổn tông sư quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức nghe hàm ý trong lời nói của hắn chính là muốn hỏi đêm qua mình đã ở đâu. Hắn chứng kiến tình huống ngoài cửa thành, đã biết nhất định tối hôm qua trong thành Tây Kinh đã xảy ra chuyện đại sự gì đó kinh thiên động địa, nếu không Mạo Đốn cũng sẽ không ở trong ngày song hỷ lâm môn thứ hai của mình mà ra lệnh giới nghiêm. Tuy hắn không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, làm Mạo Đốn phải hạ xuống mệnh lệnh như vậy, nhưng lúc này cũng biết Quát Bạt Ưng hỏi như thế là nhìn thấy tối qua cả đêm mình không về, nên hoài nghi lên đầu của mình. Chỉ là vấn đề này không dễ trả lời. Với sự tự ngạo của Áo Bổn đương nhiên khinh thường việc nói dối giấu giếm, nhưng nếu để hắn nói ra bản thân lại cùng một xác chết rằng co suốt cả đêm, thẳng đến khi trời sáng mới phát giác ra sự khác thường, còn không bằng bắt hắn tự vẫn còn sảng khoái hơn.